Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 783. Cẩu đầu nhân không làm nô lệ. Thành công, Kurotaku ngạc nhiên huy vũ một chút trường đao trong tay. Từ khi Lắc đưa cho hắn một thanh đao thật về sau, hắn liền yêu loại này cổ đại lợi khí. Thông qua đủ loại phương thức cùng con đường tiến hành thu thập. Cho đến tận này, Kurotaku đã có được 3 thanh không sai trường đao. Trong đó một thanh thậm chí chừng dài 2 mét, lưỡi đao thân bại lộ dưới ánh mặt trời thời điểm. Phản xạ hàn quang giống như có thể đem người mắt cho chọc mù. Mà Kurotaku trong tay thanh này, vừa vặn tốt chính là ngay từ đầu Lắc tiễn hắn cái kia thanh. Song cầm 5 thước đao, lưỡi kiếm hơi vảnh, kiếm hàm ngân quang lóng lánh, tại aura bọc vào, tia sáng nội liễm, nhưng lại có không phải bình thường thần hoa. Thử một tiếng quái minh, tại Kurotaku vung vẩy trường đao lúc, cơ duyên xảo hợp bên trong ngưng lại tại trên đó aura đột nhiên hướng nơi xa bay vút qua. Tựa như tu tiên trong tiểu thuyết kiếm khí. Bộp một tiếng đâm vào một bên nham thạch bên trên, phát ra cùn khí oanh kích trầm đục. Công kích từ xa, Kurotaku lộ ra biểu tình mừng rỡ, vạn sự khởi đầu nan. So với vừa đến 2, số 0 đến 1 mới là khó khăn nhất, có tiền lệ liền đại biểu hắn có thể làm được. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, ngẩng đầu đi xem bị aura chi nhận đánh trúng nham thạch. Thật đáng tiếc, uy lực rất yếu, chỉ là đánh nát nham thạch tầng ngoài, rớt xuống một khối nhỏ đá vụn, bất quá lớn bằng ngón cái. Nhưng ngay tại Kurotaku muốn đi qua thời điểm, một con gâu lầm từ nham thạch đằng sau cút ra đây, dùng ánh mắt u oán nhìn Kurotaku một chút, lộc cộc hướng dưới núi đi. Hiển nhiên Kurotaku vừa rồi hành vi quấy rầy đến nó giấc ngủ. Có trời mới biết ngươi biết ngủ ở hoang vu đỉnh núi a. Kurotaku trong lòng đối gâu lầm nói xin lỗi, sau đó liền tràn đầy phấn khởi tiếp tục ý đồ lần nữa đem aura cố định tại trường đao phía trên. Đây không phải một kiện sự tình đơn giản, nếu không Kurotaku cũng không trở thành dòng dã nửa năm đều không làm được. Mỗi lần aura chi lực bám vào tại trên lưỡi đao về sau, khi hắn tinh thần buông lỏng thời điểm, một cách tự nhiên liền sẽ tiêu tán, hoặc là nói trải rộng ra, căn bản làm không được ngưng tụ. Nhưng có lúc trước kinh nghiệm, Kurotaku lần này liền kiên nhẫn rất nhiều, một bên ngắm nhìn bầu trời hồi tưởng trước đó cảm thụ, một bên đem aura vờn quanh tại trường đao bên trên. Aura làm tâm linh chi lực, nhận tâm cảnh ảnh hưởng là chuyện rất bình thường, hoặc là nói không nhận tâm cảnh ảnh hưởng ngược lại có vấn đề. Thử bao nhiêu lần Kurotaku đã không nhớ rõ, dù sao hắn chỉ biết là làm phương xa luồng thứ nhất ánh sáng vàng chiếu rọi mặt đất lúc. Dù là tăng thêm lần thứ nhất, hắn cũng mới thành công một lần nữa. Vì cái gì nói một lần nữa? Bởi vì cái kia nửa lần là Kurotaku ý đồ đem đã cố định tại trường đao bên trên aura bắn ra ngoài. Lại phát hiện hắn buông lỏng trễ, aura liền tan hết, không có cách nào bắn ra ngoài. Cho nên là nửa lần. Về phần aura bám vào tại trường đao bên trên gia tăng chạm cắt uy lực, chỉ có thể nói ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Vốn cho rằng đây là một cộng một, chưa từng nghĩ đều nhanh biến thành một giảm một. Nào đó cây đại thụ trên nửa mét dài, thiết diện trơn nhẵn khe, cùng không đến 30 cm, thiết diện thô ráp đến cực điểm khe chính là bằng chứng. Lợi khí tăng thêm aura bị cùn khí, đây là Kurotaku làm sao đều không nghĩ tới. Tựa hồ ngưng kết aura trở thành trường đao trở ngại, quả nhiên vẫn là chỉ có thể làm kiếm khí dùng. Kurotaku yên lặng ai thán, hắn ngược lại là nghĩ không mượn dùng trường đao, trực tiếp phát xạ áp xúc aura. Thế nhưng aura cái đồ chơi này không có dựa vào vật trực tiếp phóng thích thuộc về cao cấp vận dụng. bên trong cao cấp vận dụng khả năng vì aura dũng giả Alan trực hệ tử tôn. Hiện tại đoán chừng tại Iron Island một đời mới aura sứ giả Riley. Hơn phần nửa đều làm không được loại chuyện này. Aura dũng giả cuối cùng chỉ có một cái. Mà Kurotaku nghĩ tại đương đại trở thành tiếp theo tên Alan. Chưa hẳn không thể nào. Nhưng ít ra ngắn ngủi mấy năm là khẳng định không có cách nào làm được. Ánh nắng rơi đầy đất. Suốt đêm Kurotaku chậm rãi xuống núi. Lấy hắn hiện tại thể chất, một tuần không ngủ cũng chỉ hội thần tình cảm uể oải thôi. Không có khả năng đột tử, thậm chí chỉ cần bảo trì 2 giờ ngủ say, một ngày tinh lực liền có thể triệt để khôi phục. Chiến đấu là tốt nhất bức bách người kích phát tiềm năng phương thức. Kurotaku rất tán thành, cho nên tại trở lại đạo quán về sau, Kurotaku liền chui vào võ thuật quán. Cùng Sizer tới cái 1v1 đơn đấu. Loại tình huống này không phải lần đầu tiên xuất hiện. Nhưng rất đáng tiếc Kurotaku một lần đều không thể đánh tới qua Sizer. Thậm chí không có cách nào đem nó đánh bại. Bên trong, chân trần đạp mạnh tại chất keo trên nệm êm. Kurotaku bật giống một tiếng. Trong tay thô thô bằng sắt làm chấn bổng đập trúng Sizer chán. Nhưng sau đó liền bị Sizer kìm sắt dễ như trở bàn tay đánh bay ra ngoài. Là thật đánh bay, Kurotaku cất mặt đất chí ít 3 mét, mới từ không trung đến rơi xuống, rơi đập tới trên mặt đất. May mà võ thuật quán một bộ phận sàn nhà là chất keo. Có rất không tệ giảm sóc công hiệu, Kurotaku không cần lo lắng chính mình biết ngã gãy xương đầu. Chỉ bất quá đau nhức cũng là thật đau nhức. Dựa vào, dùng làm chấn bổng chống đỡ lấy thân thể. Kurotaku nhịn không được thầm mắng một tiếng. A tác, đối diện Sizer quát khẽ. Mặc dù rõ ràng nhân loại cùng Pokemon là khác biệt. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Kurotaku bộ này, không nên thân, dáng vẻ. Sizer luôn luôn không vừa mắt. Gia hỏa này rất trục. Dù là Kurotaku là nọ áo cơm phụ mẫu, như cũ không biết cái gì gọi là lưu thủ, ngoại trừ không cần thuộc tính năng lượng bên ngoài, có mấy phần khí lực dùng mấy phần khí lực. Bởi vậy Kurotaku cùng nó đối luyện trên cơ bản hoặc là bị đánh bay, hoặc là tại bị đánh bay trên đường. Quá phận một nhóm, đánh bay đối thủ là Sizer mới nắm giữ, dùng để công kích hình thể nhỏ bé thể trọng hơi nhẹ. Am hiểu cận thân công kích Pokemon phòng ngự phản kích thủ đoạn. Bình thường đều là Bullet Pan đánh bay. Sau đó xông đi lên tiếp cái giống E-Cutter đồng dạng Aerial A. Có thể đem đối thủ phân đều đánh ra tới. Không sai nói chính là Mawil. Thay người, ta và người không hạ được đi. Cảm giác thân thể mình xương sắp tan ra thành từng mảnh Kurotaku đem Sizer xua đuổi đi. Hắn rõ ràng là đến nắm giữ aura chi lực, làm sao đột nhiên liền biến thành thụ ngược đãi đây? Mỗi lần đều bị một chiêu dây, hắn nắm giữ cái trứng, ít nhất phải có đến có về ấp ủ một cái đi. Thời gian nửa năm phí thời gian, đã không tiếp tục để Kurotaku giống nguyên bản đồng dạng tràn đầy tự tin. Thay đổi tới là Lucario, vừa mới ra sân. Cái này phá chó tựa như xoa mì vắt đồng dạng xoa đi ra một cây tam tiết côn. Ở trên người vung vẩy xoay tròn hổ hổ sinh phong. Trong miệng ngao ngao trực khiếu. Không biết còn tưởng rằng là Lý Tiểu Long tái thế. So với trường côn đồng dạng năng lượng cốt bổng, Lucario của Kurotaku rất rõ ràng càng ưa thích tam tiết côn. Người mẹ nó nếu là giống như Sizer, người liền chết chắc. Nhìn xem tam tiết côn, nhớ tới chính mình trước đó trên trán 2 tuần lễ đều không có tiêu đi xuống bao. Kurotaku nuốt ngụm nước miếng, hung tợn nói, Lucario hồi tưởng lại khi đó ăn, dòng dã 1 tháng không có bất kỳ cái gì hương vị Pokemon đồ ăn. Ngưng trọng nhẹ gật đầu, từng có lúc chính mình cũng kháng nghị qua, khóc lóc om sòm qua. Nhưng đều bị Kurotaku lấy chó không thể ăn quá nhiều mặn đồ vật. đây là vì muốn tốt cho ngươi hồ lộng qua, nhưng mà nó là cẩu đầu nhân, không phải là chó a. Cả hai kịch liệt đánh nhau. Trên thực tế đây cũng không phải là Kurotaku dối trá, chỉ là nhân lực khi nào có thể địch nổi Pokemon chi lực. Không nói đến đối thủ là cái nhanh cấp 80, chính ngươi vật công đối cao trong lòng ngươi không có số a. Coi như không có chiêu thức uy lực gia trì, cũng đủ Kurotaku loại này người yếu vô lực nhân loại ăn một bầu. Ngươi muốn là đổi một con 50 cấp tới, Kurotaku hoàn toàn có nắm chắc cùng nó đánh có đến có về. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương sẽ không thẹn quá hóa giận. Sử dụng thuộc tính năng lượng, ngao, xem thấu Kurotaku trên thân không biết bao nhiêu cái sơ hở. Cuối cùng vẫn là nhịn không được Lucario một xương cốt đập trúng Kurotaku vai trái. Trực tiếp để hắn giống con quay, liên tục lượn vòng 720 độ, mới nằm sấp rơi xuống mặt đất. Phốp, đến một tiếng, mặt chạm đất, Lucario nhìn xem đều đau nhức, không đành lòng hai mắt nhắm nghiền, nhưng lại mở ra lúc, một trương hắc lam hai màu mặt chó đúng là dọa đến trắng bệch. Xong đời, gặp rắc rối, ra tay với mình lực đạo nắm chắc Lucario vứt xuống trong tay năng lượng cốt bồng. Liền hướng trên đất Kurotaku nhào tới, chỉ là, tại nó tới gần thời điểm, nằm dạp trên mặt đất Kurotaku đúng là đột nhiên dùng trong tay phải làm chấn bổng giống gió lớn. Quét lá rụng, ba đến một tiếng đập về phía Lucario mắt cá chân chỗ. Con chó này thủ lĩnh vốn đang không coi là chuyện to tát gì. Có thể chợt tác dụng tại nó mắt cá chân chỗ cự lực. Cùng với năng lượng quen thuộc gợn sóng lại là để nó con người đột nhiên rụt lại. Tiếp theo nhảy lên, oanh, một tiếng nổ vang, lại không phải Lucario hai chân đạp phá mặt đất, mà là làm chấn bổng bên trên. Một đạo nhân mắt không thể xem oánh màu lam lưu quang như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đánh chúng xa xa. Vách tường, xi măng cốt thép cấu tạo lại bị oanh ra một đạo rộng ba thước. Hai thốn sâu khe, nhìn thấy người là nhìn thấy mà giật mình. Thành công, biết mình lần nữa đem kiếm khí dùng đến Kurotaku hưng phấn bò dậy. Lại phát hiện vai trái của mình đã chật khớp. Trên mũi cũng có hai đạo chất lỏng màu đỏ chậm rãi chảy xuống. Bất quá những thứ này so với Aura chi nhận thành công vui sướng. Đã không tính là cái gì. Đối với người khác tới nói thương cân động cốt 100 ngày. Đối Kurotaku mà nói, thoát cái cữu chỉ cần có thể quy vị. Ngày thứ hai liền có thể khỏi hẳn. Hắn nhìn về phía bộ dáng có chút thê thảm tường trắng. Cùng với trên tường vết tích, tâm tình 10 phần thư sướng, uy lực so với lần thứ nhất mạnh hơn. Có vừa có hai liền có ba, chính mình lại đi về phía trước một bước dài. Quả nhiên tìm ngươi là đúng, ban đêm nhiều khao khao ngươi. Kurotaku vứt xuống làm chấn bổng, vỗ vỗ có chút sợ hãi Lucario bả vai, cũng tại nó lộ ra may mắn cùng tự hào biểu lộ lúc. Cười nói, bất quá ta hôm qua mới ra một bộ hoàng cương, rất thích hợp ngươi, không muốn cự tuyệt, coi như tiêu cơm sau bữa ăn. Biểu tình biến hóa nhanh chóng, có thể so với cho giới đi tâu Lucario triệt để sững sờ tại nguyên chỗ. Mà một mực vây xem Sizer khinh thường lắc đầu, trong lòng yên lặng may mắn xui xẻo không phải mình. Đồng thời cho rằng không nương tay là cái lại chính xác bất quá lựa chọn. Bình tĩnh như Sizer, tại đối mặt một đạo không giải được đề toán, cũng biết tức giận đến muốn dùng cái kìm đem mặt bàn đập nát. Toán học là ma quỷ, cũng là Sizer một cái duy nhất không nghĩ khiêu chiến lần thứ hai đối thủ. Ngao ô, tại Kurotaku đi ra võ thuật quán, tiến về phòng y tế trước. Phía sau hắn truyền đến một đạo vô cùng thê lương sói chu. Kêu kia là một cái cực kỳ bi thảm, để cho người ta không khỏi lã chã rơi lệ. Thâm biểu đồng tình sau khi không quên cho nó nhiều cả hai đạo ứng dụng đề.